Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 1687, Hợp Nhất, 3. Không làm như vậy, bị Ngân Hà Lĩnh Chủ lần lượt đánh bại, bọn hắn trên cơ bản tuyên bố không có khả năng siêu thoát. Chỉ có liên thủ, trước giải quyết Ngân Hà Lĩnh Chủ, mới có hy vọng siêu thoát. Còn về việc giải quyết Ngân Hà Lĩnh Chủ xong, cuộc tranh đấu giữa bọn họ thì sao, ít nhất tồn tại khả năng chiến thắng. Không giống như đối mặt với Ngân Hà Lĩnh Chủ, hoàn toàn vô vọng. Không thành vấn đề. Không thành vấn đề. Hạo Thiên Lĩnh Chủ, Phạm Thiên Lĩnh Chủ lần lượt gật đầu. Trên một bậc thềm bạch ngọc khác. Trí Giả ánh mắt nóng rực, ta đã trải qua 5 tháng dài đằng đăng, từ khi Vô Tận Duy Độ Thứ Nguyên vừa mới khai mở đã ra đời, mặc dù kiếp nạn đã vượt qua không bằng Hạo Thiên, Phạm Thiên, nhưng về tích lũy nội tình, ta tuyệt đối là mạnh nhất. Trí Giả trong lòng chấn phấn, trước khi bậc thềm bạch ngọc xuất hiện, cho dù tích lũy nhiều đến đâu cũng vô dụng, vì hỗn độn bản nguyên đại đạo của bản thân không có hướng lột xác, tác dụng của việc tích lũy nội tình căn bản không thể phát huy ra được. Nhưng bây giờ thì sao, cùng với việc không ngừng leo lên bậc thềm bạch ngọc, tích lũy của Trí Giả nhanh chóng được kích phát, cảm giác thực lực của bản thân đang tăng lên cực nhanh. Con đường siêu thoát mới này, quá thích hợp với ta. Có lẽ cơ duyên siêu thoát của ta chính là ở đây, Trí Giả định thần, tiếp tục bắt đầu leo lên. Hô, trong khi leo lên bậc thềm bạch ngọc, Lâm Nguyên không ngừng thử dùng hỗn độn bản nguyên thái cực đại đạo, thai ngén ra, thái, cực chi lực. Từng luồng lực lượng kỳ dị không ngừng được thai ngén, đang xen dung hợp với bốn loại, thái chi lực khác. Cùng với việc ngày càng nhiều, thái, cực chi lực được thai ngén, lượng biến dẫn đến chất biến, cuối cùng hình thành nên, thái, cực chi lực hoàn chỉnh, sánh ngang với bốn loại, thái, chi lực là thái dịch, thái sơ, thái thủy, thái tố. Tiên thiên ngũ thái. Lâm Nguyên khẽ thở ra một hơi, trên mặt hiện lên ý cười. Năm loại, thái, chi lực hoàn chỉnh không ngừng đan xen, bắt đầu phản mét vuông mẻ vào nhục thân, lĩnh hồn của Lâm Nguyên. Ngay thời khắc này, tất cả chân thân bản tôn, hóa thân nguyên thần đều tăng vọt với một tốc độ kinh khủng. So với bốn loại thái chi lực vận chuyển trước đó, năm loại thái chi lực hội tụ là chất biến, là viên mấn, cũng là hoàn mỹ ở một mức độ nào đó. Thực lực của ta bây giờ so với trước kia đã mạnh hơn rất nhiều. Lâm Nguyên khẽ lắc đầu, thực lực của hắn lúc này tuyệt đối vượt xa các truyền thuyết lĩnh chủ đã trải qua 300 triệu kiếp nạn, có lẽ đã đạt tới 320 triệu. Hay 329 triệu, con đường siêu thoát vô cùng kiếp nạn. Giai đoạn thứ ba có tổng cộng 330 triệu kiếp nạn, 3.000 kiếp nạn cuối cùng là gian nan nhất, nhưng một khi vượt qua, thực lực cũng sẽ được đề thăng vượt bậc. Hiện tại Lâm Nguyên cảm giác thực lực của mình e rằng đã sắp tiếp cận tầng thứ ba vạn 3.000 kiếp nạn, đó chính là điểm cuối của con đường siêu thoát vô cùng kiếp nạn. Nhưng ta cảm giác, ta vẫn còn cách việc thuế biến ra chí cao quy tắc đại đạo một khoảng cách xa vời. Điểm cuối của con đường siêu thoát vô cùng kiếp nạn, chẳng lẽ không phải là siêu thoát chân chính? Trong đầu Lâm Nguyên hiện lên từng ý niệm, nhưng rất nhanh liền đè nén xuống, bắt đầu toàn tâm toàn ý leo lên bạch ngọc đài giai. Vô cùng kiếp nạn rốt cuộc có thể thông tới siêu thoát hay không tạm thời chưa nói, chuyện quan trọng nhất của hắn hiện tại chính là leo lên bạch ngọc đài giai. Tiên thiên ngũ thái phân chia thành thái dịch, thái sơ, thái thủy, thái tố, thái cực. Trong đó thái cực là do tự thân hỗn độn bản nguyên thái cực đại đạo thai ngén ra. Như vậy bốn loại lực lượng, thái, còn lại, hẳn là cũng cần diễn hóa ra hỗn độn bản nguyên đại đạo tương ứng. Lâm Nguyên từng bước leo lên bạch ngọc đài giai, phương hướng thông tới chí cao quy tắc đại đạo dần dần rõ ràng, cho phép hắn nhanh chóng nhìn rõ những việc mình cần làm tiếp theo. Lấy thái dịch chi lực, thái sơ chi lực, thái thủy chi lực, thái tố chi lực làm căn cơ, diễn hóa ra hỗn độn bản nguyên thái dịch đại đạo, hỗn độn bản nguyên thái sơ đại đạo, hỗn độn bản nguyên thái thủy đại đạo, hỗn độn bản nguyên thái tố đại đạo. Trong một vùng thời không, Lâm Nguyên đang trò chuyện với tử quan truyền thuyết lĩnh chủ cùng các vị truyền thuyết lĩnh chủ khác. Leo lên bạch ngọc đài giai, phân ra phần lớn tinh lực của Lâm Nguyên, nhưng cách một đoạn thời gian, hắn vẫn sẽ nghe ngóng tình báo ngoại giới. Cũng xem như thả lỏng sau khi leo lên bạch ngọc đài giai. Ngân Hà, Trọc Hà lĩnh chủ kia lại không thể kiên trì nối nửa hơi thở ở trước mặt ngươi. Thực lực của ngươi bây giờ rốt cuộc mạnh tới mức nào? Tử quan truyền thuyết lĩnh chủ kinh ngạc hỏi. Dù nhãn lực không bằng ám tỉnh lĩnh chủ, tử quan truyền thuyết lĩnh chủ vẫn mơ hồ nhận ra rằng, ngay cả Hạo Thiên lĩnh chủ bọn hắn, lúc này e rằng cũng không phải đối thủ của Lâm Nguyên. Lâm Nguyên mỉm cười lắng nghe, thỉnh thoảng tùy ý đáp lại một câu. Đúng rồi, Ngân Hà, ngươi vẫn phải cẩn thận, Hạo Thiên lĩnh chủ, Phạm Thiên lĩnh chủ bọn hắn chắc chắn đều đang chú ý đến ngươi, không chừng sau này sẽ liên thủ. Tử Quang truyền thuyết lĩnh chủ nói. Đối với Lâm Nguyên, hắn lúc này chỉ có kính phục, dù sao thực lực giữa hai bên chênh lệch quá lớn, ngay cả quan hệ cạnh tranh cũng không tồn tại. Cho nên cũng là phát ra từ nội tâm mà nhắc nhở Lâm Nguyên. Hạo Thiên lĩnh chủ, Phạm Thiên lĩnh chủ cùng những truyền thuyết lĩnh chủ đã vượt qua 300 triệu lần kiếp nạn, quen biết đã lâu, nếu thật sự đến cuối cùng phải tranh đấu với Lâm Nguyên, rất có thể sẽ liên thủ với nhau, trước tiên giải quyết Lâm Nguyên. Dù sao thực lực cùng thủ đoạn của Lâm Nguyên vẫn chưa rõ, uy hiếp cũng lớn nhất. Biết rồi. Lâm Nguyên gật đầu. Nếu là trước khi thai nghén ra, Thái, Cực chi lực, hắn có lẽ đối với Hạo Thiên lĩnh chủ, Phạm Thiên lĩnh chủ cùng những truyền thuyết lĩnh chủ khác còn có kiên kỷ. Chỉ dựa vào lực lượng của tiên thiên tứ thái, nhiều nhất có thể áp chế một vị truyền thuyết lĩnh chủ đã vượt qua 300 triệu lần kiếp nạn, còn đối phương liên thủ. Lâm Nguyên sẽ không có mấy phần nắm chắc. Nhưng bây giờ, tiên thiên đệ ngũ thái, thái, cực chi lực thai nghén, khiến thực lực Lâm Nguyên sinh ra biến hóa về chất, đều cảm giác mình có thể khiêu chiến truyền thuyết lĩnh chủ trên 320 triệu lần kiếp nạn. Từ một góc độ nào đó mà nói, sau khi tiên thiên ngũ thái hoàn chỉnh, Lâm Nguyên cũng đã không để truyền thuyết lĩnh chủ ở thời không hiện tại vào mắt. Trên vô tận bạch ngọc đài giai, thân ảnh Lâm Nguyên cô độc, không ngừng leo lên. Hử, đúng lúc này, Lâm Nguyên dừng bước, ngẩng đầu nhìn về phía cao nhất nơi bạch ngọc đài giai thông tới. Lúc này hắn đã leo lên rất cao, phóng tầm mắt ra xa, thời không mơ hồ, căn bản không nhìn thấy bất kỳ người leo núi nào. Mà ở độ cao này, Lâm Nguyên cẩn thận quan sát, mơ hồ nhìn thấy 33.332 bạch ngọc đài giai khác. Nếu tiếp tục ngước nhìn lên cao, sẽ mơ hồ phát hiện ra rằng, càng lên cao, tất cả các bậc thang bạch ngọc đều dần tiến lại gần nhau. Cuối cùng hợp thành một bậc thang bạch ngọc duy nhất. 33.333 bậc thang bạch ngọc, cuối cùng sẽ hợp thành một. Lâm Nguyên tay áo tung bay, từ xa quan sát. Thì ra tất cả bạch ngọc đài giai sẽ hội tụ thành một đường. Lâm Nguyên thần sắc thoáng chốc hiểu ra, việc này vừa ngoài ý muốn, nhưng cũng trong dự liệu. Nếu bạch ngọc đài giai đại diện cho con đường siêu thoát, vậy chẳng lẽ 33.333 bạch ngọc đài giai đại diện cho 33.333 cơ hội siêu thoát? Điều này sao có thể? Từ khi vô tận duy độ thứ nguyên khai mở, siêu thoát đã là mục tiêu cuối cùng của tất cả thời gian lĩnh chủ. Từ xưa đến nay chưa từng nghe nói qua có vị lĩnh chủ nào có thể siêu thoát. Dù bạch ngọc đài giai thật sự là một con đường siêu thoát, vậy thì người có khả năng siêu thoát cũng cực kỳ ít, không thể nào có nhiều đến 33.333. Đây không chỉ là Lâm Nguyên suy đoán, các truyền thuyết lĩnh chủ khác cũng có ý nghĩ như vậy, chỉ là không rõ cuối cùng là thông qua hình thức nào để sinh ra người siêu thoát. Tiếp tục. Lâm Nguyên thu lại suy nghĩ, lần nữa bắt đầu leo lên. Hiện tại hắn còn đang ở trên một bạch ngọc đài giai, khoảng cách đến bạch ngọc đài giai duy nhất do tất cả bạch ngọc đài giai hội tụ thành, còn có khoảng cách rất xa, chỉ có thể từ góc độ này nhìn thấy mà thôi. Leo lên bạch ngọc đài giai, cần phải từng bước một, không thể tự tiện xuyên qua. Ầm ầm ầm. Mỗi lần bước ra một bước, lực ép và xoắn văn mênh mông cuồn cuộn hướng về Lâm Nguyên. Đi đến độ cao hiện tại của Lâm Nguyên, lực ép và xoắn vặn đã lớn đến mức không thể tưởng tượng, truyền thuyết lĩnh chủ tầm thường đã trải qua hàng tỷ lần kiếp nạn, cũng không kiên trì được bao lâu. Nhưng đối với người đã sáng tạo ra hoàn chính tiên thiên ngũ thái, thực lực vừa mới thực hiện lột xác chất biến như Lâm Nguyên mà nói, những lực ép và xoắn vặn này, tự nhiên giống như gió xuân phất qua mặt, không hề sợ hãi. Hỗn độn bản nguyên thái dịch đại đạo. Mỗi lần Lâm Nguyên bước ra một bước, trong đầu đều bùng phát ra rất nhiều linh quang cảm ngộ. Hắn ngộ ra hỗn độn bản nguyên thái cực đại đạo, hao phí hơn 10 vạn năm thời gian, giờ phút này bắt đầu lại từ đầu, đi ngộ ra hỗn độn bản nguyên thái dịch đại đạo, tự nhiên không cần dùng thời gian lâu như vậy. Dưới cái nhìn toàn diện, tốc độ tiến bộ của hỗn độn bản nguyên thái dịch đại đạo cực nhanh, hơn nữa có bạch ngọc đài giai chỉ dẫn, nói là tiến triển vượt bậc cũng không quá. Đến rồi. Vài tháng sau, Lâm Nguyên lại dừng bước, nhìn bạch ngọc đài giai trước mặt. Do 33.333 tòa bạch ngọc đài giai hội tụ mà thành. So với 33.333 bạch ngọc đài giai phía trước, bạch ngọc đài giai hội tụ này càng thêm chân thật, hoa văn khắc trên đó cũng càng thêm thần bí sâu thẳm. Hiện tại ta hẳn là đã vượt xa các truyền thuyết lĩnh chủ khác. Lâm Nguyên cúi đầu nhìn xuống, mây mù phiêu diễu, cho dù là ở nơi xa nhất trong tầm mắt, cũng không thấy bóng dáng một vị truyền thuyết lĩnh chủ nào. Đương thời, những truyền thuyết lĩnh chủ mạnh nhất trong thời không, Hạo Thiên lĩnh chủ, Phạm Thiên lĩnh chủ, những truyền thuyết lĩnh chủ đã vượt qua 300 triệu lần kiếp nạn, đang leo lên bạch ngọc đài giai, đừng nói là đối kịp Lâm Nguyên, lúc này ngay cả tư cách ngước nhìn Lâm Nguyên cũng không có. Vốn dĩ khi tất cả bạch ngọc đài giai hợp lại, có lẽ sẽ xảy ra một trận chém giết thảm liệt, để tranh giành vị trí đầu tiên trên bạch ngọc đài giai duy nhất này. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Giống như Phạm Thiên lĩnh chủ, Hạo Thiên lĩnh chủ và các truyền thuyết lĩnh chủ khác, thực lực và nội tình tích lũy không chênh lệch quá nhiều, tốc độ leo lên bạch ngọc đài giai cũng sẽ không khác biệt quá lớn. Cuối cùng, rất có thể sẽ đến gần bậc thang này trong khoảng thời gian không chênh lệch. Đến lúc đó, chắc chắn sẽ ra tay chém giết. Ban đầu 33.333 bạch ngọc đài giai phân tán, mỗi vị truyền thuyết lĩnh chủ đều không tồn tại cạnh tranh với nhau. Mà hiện tại chỉ còn một bạch ngọc đài giai, chắc chắn sẽ phá vỡ cục diện ban đầu. Chỉ là hiện tại, với khoảng cách của Lâm Nguyên hiện tại, đợi đến khi Hạo Thiên lĩnh chủ, Phạm Thiên lĩnh chủ đến được đây, không biết hắn đã leo đến đâu rồi. Cạnh tranh, Hạo Thiên lĩnh chủ, Phạm Thiên lĩnh chủ và các truyền thuyết lĩnh chủ khác thậm chí còn chưa đạt tới ngưỡng cửa đế cạnh tranh với Lâm Nguyên. Tất nhiên, điều này đối với Hạo Thiên lĩnh chủ, Phạm Thiên lĩnh chủ cũng là một chuyện tốt. Sau khi sáng tạo ra hoàn chỉnh cơ tiên thiên ngũ thái, thực lực của Lâm Nguyên đã kéo dấn khoảng cách cực lớn với bọn họ, nếu thật sự muốn cạnh tranh, cho dù bọn họ liên thủ cũng sẽ bị quét ngang mà thôi. Đến lúc đó đừng nói đến việc leo lên bậc thềm bạch ngọc hợp nhất, chỉ e rằng còn phải làm lại từ đầu. Bậc thềm bạch ngọc sau khi hợp nhất, e rằng độ khó khi leo lên sẽ tăng vọt. Lâm Nguyên quan sát bậc thềm bạch ngọc gần đó, thầm nghĩ trong lòng. Rất rõ ràng, con đường siêu thoát là bậc thềm bạch ngọc này được chia thành hai giai đoạn. Một là giai đoạn 33.333 bậc thềm bạch ngọc lúc đầu. Hai là giai đoạn bậc thềm bạch ngọc duy nhất sau khi hợp nhất. Độ khó khi leo ở các giai đoạn khác nhau rất có thể sẽ khác nhau. Có lẽ bậc thềm bạch ngọc ở giai đoạn đầu không có nguy hiểm, nhưng bậc thềm bạch ngọc ở giai đoạn thứ hai lại khác. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Cho đến nay, việc leo lên 33.333 bậc thềm bạch ngọc vẫn chưa xuất hiện nguy hiểm nào đe dọa đến truyền thuyết lĩnh chủ. Mối nguy hiểm lớn nhất vẫn đến từ những người leo núi đồng hành các truyền thuyết lĩnh chủ khác. Thử xem sao. Lâm Nguyên dừng lại một lát, rồi bước lên bậc thềm bạch ngọc đã hợp nhất trước mắt. Đã leo đến đây, Lâm Nguyên đương nhiên không thể bỏ cuộc giữa chừng. Nguy hiểm, con đường siêu thoát nào không nguy hiểm, so với con đường này, vô tận bậc thềm bạch ngọc đã được xem là rất tốt rồi. Ngay khi Lâm Nguyên bước lên, liền cảm nhận được sự khác biệt. Ngoài lực ép và lực vặn vẹo kinh người tăng lên rất nhiều, Lâm Nguyên còn nhận ra mình bắt đầu rơi vào vô số ảo cảnh. Những ảo cảnh vô cùng chân thực ập đến cuồn cuộn. Những ảo cảnh này, ngay cả ta cũng bị ảnh hưởng một chút. Lâm Nguyên hơi kinh ngạc, dưới sự vận hành của tiên thiên ngũ thái, hắn được nâng cao toàn diện, bao gồm cả tâm linh ý chí, muốn ảnh hưởng đến ảo cảnh của Lâm Nguyên, phải đáng sợ đến mức nào, nhưng cũng chỉ là ảnh hưởng. Không có vấn đề gì, Lâm Nguyên không quá để ý, tiên thiên ngũ thái hoàn chính, thời thời khắc khắc bồi dưỡng tâm linh ý chí của hắn. Thêm vào đó, việc tham ngộ bốn đầu hỗn độn bản nguyên đại đạo khác, tâm linh ý chí cũng sẽ theo đó mà tăng lên. Ít nhất vô số ảo cảnh đang phải chịu đựng hiện tại, không ảnh hưởng nhiều đến Lâm Nguyên. Tuy rằng độ khó khăn khi leo lên đã tăng, nhưng hiệu quả chỉ dẫn cũng tăng mạnh hơn rất nhiều. Lâm Nguyên khẽ mỉm cười, chỉ vừa bước lên bậc thang thứ nhất của Bạch Ngọc Đài Giai sau khi hợp nhất. Hắn đã mơ hồ cảm nhận được bản nguyên hỗn độn thái dịch đại đạo sắp được lĩnh ngộ. Một khi nắm giữ hai trong năm thái đại diện cho bản nguyên hỗn độn đại đạo trong vô tiên thiên ngũ thái, thực lực của Lâm Nguyên sẽ còn tăng vọt. Độ khó khi leo lên bạch ngọc đài giai tuy tăng, nhưng vẫn không bằng tốc độ tăng trưởng thực lực của Lâm Nguyên. Vài tháng trôi qua, Lâm Nguyên cuối cùng đã lĩnh ngộ được phương hướng mà đài giai hiện tại chỉ dẫn. Ở giai đoạn thứ nhất của bạch ngọc đài giai, ta chỉ cần vài chục lần hô hấp, nhiều nhất là vài trăm lần hô hấp, đã có thể leo lên đài giai tiếp theo, vậy mà ở giai đoạn thứ hai sau khi hợp nhất bạch ngọc đài giai, ta lại cần tới vài tháng để tham ngộ, Lâm Nguyên khẽ lắc đầu. bất quá đối với chỉ dẫn về bản nguyên hỗn độn đại đạo của hắn cũng đủ lớn. Nghĩ đến đây, Lâm Nguyên không chút do dự bước lên đài giai tiếp theo. Ầm. Lực ép méo mó ngập trời, cùng với ảo cảnh trùng trùng ập đến. Thời gian chậm chậm trôi qua. Phạn Thiên lĩnh chủ dừng lại hồi lâu, cuối cùng cũng bước lên đài giai tiếp theo. Bản nguyên hỗn độn đại đạo của ta. Phạn Thiên lĩnh chủ cảm nhận được bản nguyên hỗn độn đại đạo của bản thân lại bắt đầu lột xác một phần, trên mặt hiện ra ý cười. Tuy rằng mức độ lột xác không lớn, nhưng chỉ cần có thể tiếp tục lột xác, bản nguyên hỗn độn đại đạo của hắn sớm muộn gì cũng có ngày, lột xác thành chí cao quy tắc đại đạo. Bạch Ngọc đài giai này, thật sự có thể tiếp tục leo lên mãi hay sao? Phạn Thiên lĩnh chủ thu lại suy nghĩ, theo bản năng nhìn về phía đài giai vô tận ở phía trên. Đây cũng là thói quen của hắn, mỗi lần vượt qua đài giai tiếp theo, đều sẽ nhìn lên trên một chút. Đó là, Phạn Thiên lĩnh chủ thần sắc trở nên nghiêm trọng, 33.333 bạch ngọc đài giai đang xích lại gần nhau, từ độ cao của Phạn Thiên lĩnh chủ, không thể nhìn thấy bạch ngọc đài giai sau khi hợp nhất, nhưng cũng có thể chú ý tới xu hướng tất cả bạch ngọc đài giai đang xích lại gần nhau. Chẳng lẽ, trong lòng Phạn Thiên lĩnh chủ dâng lên rất nhiều suy đoán. Thời gian tiếp tục trôi qua. Phạm Thiên lĩnh chủ lại leo thêm được khá nhiều bậc bạch ngọc. Quả nhiên, 33.333 bậc bạch ngọc cuối cùng hội tụ thành một bậc duy nhất. Phạm Thiên lĩnh chủ chăm chú quan sát. Phát hiện này khiến hắn nhận ra mình không thể tiếp tục nhàn nhã leo lên như vậy nữa. Không lâu sau khi Phạm Thiên lĩnh chủ mơ hồ nhìn thấy bậc bạch ngọc hợp nhất kia, Hạo Thiên lĩnh chủ, Vạn Tướng lĩnh chủ cùng những truyền thuyết lĩnh chủ mạnh nhất khác cũng lần lượt phát hiện ra. Tất cả bậc bạch ngọc hợp nhất, cũng đúng, như vậy mới bình thường, nếu không thì 33.333 bậc bạch ngọc, chẳng lẽ có thể đồng thời siêu thoát, Hạo Thiên lĩnh chủ, Vạn Tướng lĩnh chủ cùng các truyền thuyết lĩnh chủ khác suy nghĩ, mặc dù nhận ra sắp tới sẽ xảy ra một trận chiến thảm khốc để tranh giành cơ hội bước lên bậc bạch ngọc hợp nhất kia, nhưng trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Nếu bậc bạch ngọc cứ tiếp tục như vậy, không có gì cản trở để hỗn độn bản nguyên đại đạo của bọn hắn liên tục thoát thai hoán cốt, thì những truyền thuyết lĩnh chủ này mới cảm thấy bất an. Cảnh giới càng cao, thực lực càng mạnh, thì càng có thể cảm nhận được một loại bản chất nào đó của vô tận duy độ thứ nguyên. Đó là bất kỳ thu hoạch nào cũng sẽ có rủi ro. Vô hạn khởi nguyên là như vậy, vô cùng kiếp nạn là như vậy, hoàn mỹ thời gian sinh mệnh cũng là như vậy. Con đường siêu thoát mới, vô tận bậc bạch ngọc theo lý thuyết cũng nên như vậy. Tại một thời không thần bí, Phạm Thiên lĩnh chủ, Hạo Thiên lĩnh chủ cùng bốn vị truyền thuyết lĩnh chủ hóa thân tụ họp tại đây. Nếu tất cả bậc bạch ngọc hợp nhất, ai có thể là người đầu tiên bước lên? Hạo Thiên lĩnh chủ, Phạm Thiên lĩnh chủ cùng bốn vị truyền thuyết lĩnh chủ nhìn nhau, bầu không khí trở nên vô cùng áp lực. Ai cũng biết, một bước dẫn đầu sẽ dẫn đầu tất cả. Lúc này, ai là người đầu tiên bước lên bậc bạch ngọc hợp nhất, rất có thể sẽ luôn dẫn đầu. Đến lúc đó, nếu thực sự có khả năng sinh ra người siêu thoát, thì chắc chắn sẽ là người dẫn đầu này. Trước mắt, ta là kẻ tiếp cận bạch ngọc đài giai hợp nhất nhất, hẳn là ta sẽ đặt chân lên đầu tiên. Phạm Thiên lĩnh chủ mở miệng nói. Gần nhất, không có nghĩa là kẻ đầu tiên bước lên. Hạo Thiên lĩnh chủ ngữ khí đạm mạc, càng tiếp cận bạch ngọc đài giai hợp nhất, khoảng cách giữa các bạch ngọc đài giai càng gần nhau. Mà càng gần, lại càng có thể xuất thủ với nhau. Phạm Thiên lĩnh chủ ở gần bạch ngọc đài giai hợp nhất nhất, hiển nhiên sẽ bị các truyền thuyết lĩnh chủ khác ngăn trở. Vậy phải xem thực lực các ngươi thế nào. Phạm Thiên lĩnh chủ ánh mắt sắc bén, hắn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng để cùng Hạo Thiên lĩnh chủ, Vạn Tướng lĩnh chủ chém giết. Ầm ầm ầm, trước bạch ngọc đài giai hợp nhất, thời không nối lên từng đợt gân sóng. Hạo Thiên lĩnh chủ, Vạn Tướng lĩnh chủ cùng các truyền thuyết lĩnh chủ khác trong lúc leo lên bạch ngọc đài giai, cũng đồng thời xuất thủ chém giết, ngăn trở lẫn nhau. Ta nhất định là kẻ đầu tiên bước lên bạch ngọc đài giai hợp nhất. Phạm Thiên lĩnh chủ bước ra một bước, kết quả lại bị ba vị truyền thuyết lĩnh chủ khác liên thủ ngăn trở, lập tức bị áp chế trở về. Các ngươi, Phạm Thiên lĩnh chủ phẫn nộ, khí tức khủng bố chấn động thời không. Nếu không phải nơi đây là bạch ngọc đài giai, thời không vô cùng vững chắc, chỉ riêng động tĩnh khi Phạm Thiên lĩnh chủ xuất thủ, cũng đủ khiến vô tận duy độ thứ nguyên nhất lên từng đợt hủy diệt triều tịch. Từng tòa duy độ không gian, thứ nguyên thiên địa sẽ theo đó mà đại phá diệt trước thời hạn. Ào ào. Trên một bạch ngọc đài giai nọ, đột nhiên lao ra một thân ảnh. khí tức cường đại, không hề thua kém Phạm Thiên lĩnh chủ, Hạo Thiên lĩnh chủ cùng các truyền thuyết lĩnh chủ khác. Thân ảnh đột nhiên xuất hiện này, rõ ràng đã ẩn tàng từ lâu, thừa dịp Phạm Thiên lĩnh chủ cùng bốn vị lĩnh chủ khác chém giết giao thủ, muốn ngư ông đắc lợi, giành bước lên Bạch Ngọc Đài giai hợp nhất đầu tiên. Cửu Long, quay lại cho ta, Vạn Tướng lĩnh chủ nâng tay, tầng tầng thời không áp súc, thân ảnh vốn sắp bước vào Bạch Ngọc Đài giai hợp nhất, bị cứng rắn kéo trở về. Hay cho một thủ đoạn. Cửu Long lĩnh chủ quay đầu lại. Hắn ẩn giấu thực lực cùng khí tức, vào thời khắc mấu chốt bộc phát, nhưng kết quả vẫn không thành công. Cửu Long, ngươi khi nào vượt qua lần kiếp nạn thứ 300 triệu, Phạm Thiên lĩnh chủ nhìn về phía Cửu Long lĩnh chủ, mở miệng hỏi. Điều này không cần ngươi phải biết. Cửu Long lĩnh chủ cười hắc hắc. Tiếp theo. Trận chiến không ngừng thăng cấp, ngoại trừ Cửu Long lĩnh chủ. Lại xuất hiện thêm hai vị truyền thuyết lĩnh chủ vượt qua 300 triệu lần kiếp nạn. Bất quá, so với Ngân Hà lĩnh chủ xuất hiện đột ngột, ba vị truyền thuyết lĩnh chủ Cửu Long, vốn đã thành danh từ lâu, dù không bộc phát thực lực sánh ngang Hạo Thiên, Phạm Thiên, nhưng trước đó cũng đã tiếp cận tầng thứ này. Ông ông, 7-8 đạo khí tức kinh khủng chém giết tại trước bậc thang Bạch Ngọc sau khi hợp nhất. Cuối cùng, ha ha ha ha ha. Trí Giả toàn thân tản ra khí tức ngập trời, mạnh mẽ đã phá phong tỏa của các truyền thuyết lĩnh chủ khác, cuối cùng bước lên bậc thang Bạch Ngọc sau khi hợp nhất. Trí Giả, Hạo Thiên lĩnh chủ nhìn thân ảnh cổ xưa đứng trên bậc thang Bạch Ngọc sau khi hợp nhất. Đối với Trí Giả, vị truyền thuyết lĩnh chủ cổ xưa này, hắn kỳ thật không coi trọng, sinh ra không lâu sau khi Vô Tận Duy Độ Thứ Nguyên khai mở, lại sống tạm bợ đến nay, đối với sự thăm dò con đường siêu thoát còn không bằng hắn, tuy nhiên thông qua trận chiến vừa rồi. Hạo Thiên lĩnh chủ phát hiện, thực lực của Trí Giả, không hề kém hắn. Nếu không cũng không thể tại trong chém giết của các truyền thuyết lĩnh chủ tầng thứ này, mạnh mẽ leo lên bậc thang Bạch Ngọc sau khi hợp nhất. Không ngờ, chúng ta đều xem nhẹ ngươi. Phạm Thiên lĩnh chủ cũng nhìn về phía Trí Giả. Từng vị truyền thuyết lĩnh chủ lần lượt dừng tay. Đa tạ. Trên mặt Trí Giả hiện lên ý cười. Vốn về thực lực, hắn không bằng Phạm Thiên, Hạo Thiên lĩnh chủ. Nhưng Bạch Ngọc Đài giai này đã kích phát toàn bộ tích lũy nội tình của Trí Giả, làm cho thực lực của hắn tăng vọt, một lần đạt tới tầng thứ Phạm Thiên, Hạo Thiên. Thêm vào đó, Trí Giả đã trải qua đủ lâu năm tháng, sáng tạo ra rất nhiều bí pháp thủ đoạn, mới có thể đi đến cuối cùng trong trận tranh đấu này. Siêu thoát, ta cuối cùng sẽ siêu thoát, đứng sừng sững trên Bạch Ngọc Đài giai sau khi hợp nhất, Trí Giả hùng tâm vạn trượng, ánh mắt đảo qua các truyền thuyết lĩnh chủ như Phạm Thiên lĩnh chủ, Hạo Thiên lĩnh chủ, Vạn Tướng lĩnh chủ, ta đã đem những truyền thuyết lĩnh chủ mạnh nhất giảm dưới chân, ta không siêu thoát, thì ai có thể siêu thoát? Trí Giả suy tư trăm mối, nhìn xuống phía dưới các truyền thuyết lĩnh chủ, chợt mơ hồ nhận ra có gì đó không đúng. Phạm Thiên lĩnh chủ, Hạo Thiên lĩnh chủ, Vạn Tướng lĩnh chủ, cộng thêm ba vị lĩnh chủ đã âm thầm vượt qua 300 triệu lần kiếp nạn, tổng cộng 7 vị truyền thuyết lĩnh chủ, đều ở bên dưới. Nhưng còn Ngân Hà lĩnh chủ đâu, về trận chiến Ngân Hà lĩnh chủ đã xuyên trọc Hà lĩnh chủ, Trí Giả cũng đã xem qua. Hắn hiểu rõ bản thân không phải đối thủ của Ngân Hà lĩnh chủ, trước khi tranh đoạt Bạch Ngọc Đài giai sau hợp nhất, Trí Giả vẫn luôn đề phòng Ngân Hà lĩnh chủ ẩn nấp trong bóng tối. Nhưng từ đầu đến cuối, Ngân Hà lĩnh chủ chưa từng xuất hiện. Nếu nói ban đầu Ngân Hà lĩnh chủ vì muốn nhất cử bộc phát bước lên Bạch Ngọc Đài giai hợp nhất mà ẩn tàng không ra tay. Nhưng hiện tại hắn đã lên tới Bạch Ngọc Đài giai sau hợp nhất, Ngân Hà lĩnh chủ thế nhưng vẫn chưa ra tay. Ngân Hà lĩnh chủ, Trí Giả đưa mắt nhìn quét qua từng Bạch Ngọc Đài giai, cuối cùng vẫn không thu hoạch được gì, không phát hiện tung tích của Ngân Hà lĩnh chủ. Theo bản năng, ánh mắt của Trí Giả bắt đầu hướng lên phía trên Bạch Ngọc Đài giai sau hợp nhất. Từng bậc Bạch Ngọc Đài giai kéo dài vô tận, tựa như thông đến nơi vĩnh hằng cao nhất. Ở cuối tầm mắt, cách vị trí mà Trí Giả đang đứng không biết bao nhiêu bậc thang. Trí Giả rốt cuộc đã nhìn thấy một bóng người đang quay lưng về phía hắn, dần dần leo lên. Bởi vì khoảng cách quá xa, dẫn tới bóng dáng này có chút mơ hồ không rõ. Nhưng Trí Giả liếc mắt đã nhận ra bóng dáng này chính là Ngân Hà lĩnh chủ. Đây. Trí Giả đầu óc trống rỗng, tâm thần run rẩy. Trí Giả, ngươi đã phát hiện ra điều gì? Phạm Thiên lĩnh chủ nhanh chóng nhận ra sự thay đổi của Trí Giả, lập tức lên tiếng hỏi. Từ góc độ của hắn, ngẩng đầu nhìn lên, dù nhìn đến tận cùng tầm mắt, cũng không thể thấy bóng lưng Lâm Nguyên. 300 triệu lĩnh chủ truyền kỳ của đại kiếp khác cũng nhìn về phía Trí Giả. Là người đầu tiên bước lên bậc thang hợp nhất Bạch Ngọc, chắc chắn đã cảm nhận được sự biến hóa không tầm thường. Hóa ra, chúng ta tranh đấu đến bây giờ, người đầu tiên bước lên bậc thang Bạch Ngọc đã sớm không còn ở đây. Trí Giả thấp giọng tự dẻo cười. Với tâm cảnh của Trí Giả, nếu chỉ dẫn trước một chút, hoàn toàn không thể sinh ra tâm trạng gần như tuyệt vọng như hiện tại. Các lĩnh chủ truyền kỳ khác dẫn trước hắn. Hoặc hắn, Trí Giả, chưa từng thắng trong cuộc tranh đấu với Hạo Thiên lĩnh chủ, Phạm Thiên lĩnh chủ và các lĩnh chủ truyền kỳ khác, sẽ chỉ càng kích thích Trí Giả thêm động lực. Nhưng Lâm Nguyên, lúc này Trí Giả tuy đang ở trên bậc thang hợp nhất Bạch Ngọc, nhưng cách Lâm Nguyên không biết bao nhiêu bậc thang, khoảng cách nói là trời vực cũng không quá. Dù có động lực và lòng hiếu thắng lớn đến đâu, cũng sẽ bị khoảng cách như vậy mài mòn sạch sẽ. Sớm không còn ở đây, Trí Giả, ý ngươi là sao? Đúng vậy, chẳng lẽ trước ngươi, đã có người lên bậc thang hợp nhất Bạch Ngọc rồi sao? Vạn tướng lĩnh chủ, Hạo Thiên lĩnh chủ và các lĩnh chủ truyền kỳ khác suy nghĩ nhanh cỡ nào, lập tức từ câu nói của Trí Giả suy đoán ra phần lớn sự thật. Chỉ là sự thật này khiến tất cả các lĩnh chủ truyền kỳ khó mà tin nổi. Trí Giả không phải là người đầu tiên bước lên bậc thang hợp nhất Bạch Ngọc sao? Vậy là ai? Vị trí của bọn họ đã có thể nhìn thấy một đoạn rất dài của bậc thang hợp nhất Bạch Ngọc rồi. Không hề phát hiện ra bóng dáng của người leo lên nào khác. Các ngươi chẳng lẽ không nhận ra, còn một người đến giờ vẫn chưa xuất hiện sao? Trí Giả thầm thở dài một tiếng, cất giọng nói. Ngươi đang nói tới Ngân Hà, Vạn tướng lĩnh chủ thần sắc hơi động. Không chỉ Trí Giả vừa rồi đề phòng Ngân Hà, mà Vạn tướng lĩnh chủ bọn hắn cũng có chút đề phòng Ngân Hà lĩnh chủ. Dù sao trong nhóm nhỏ của bốn vị lĩnh chủ truyền thuyết là Vạn tướng lĩnh chủ, Hạo Thiên lĩnh chủ, Phạm Thiên lĩnh chủ, cũng có ý định liên thủ chống lại Ngân Hà lĩnh chủ. Chỉ là cho đến khi Trí Giả bước lên hợp nhất Bạch Ngọc giai, Ngân Hà lĩnh chủ vẫn chưa xuất hiện. Đúng vậy. Ngân Hà lĩnh chủ, hắn đã sớm lên đó rồi. Trí Giả nói. Phương diện này không cần phải giấu giếm. Đã sớm lên đó rồi, Ngân Hà lĩnh chủ rốt cuộc có thủ đoạn gì? Hạo Thiên lĩnh chủ, Phạm Thiên lĩnh chủ cùng các lĩnh chủ truyền thuyết khác trầm mặc một hồi, thần sắc lộ vẻ kinh ngạc. Bọn hắn cũng không hoài nghi Trí Giả. Bởi vì chỉ có lời giải thích như vậy mới hợp lý nhất. Nếu không, với thực lực của Ngân Hà lĩnh chủ vượt qua Hạo Thiên lĩnh chủ, Phạm Thiên lĩnh chủ, tại sao đến giờ vẫn chưa xuất hiện trước hợp nhất Bạch Ngọc giai, chỉ có đối phương đã sớm vượt qua mới có thể giải thích được. Xem ra lúc Ngân Hà lĩnh chủ ra tay với Trọc Hà lĩnh chủ, vẫn còn ẩn giấu thực lực. Đúng vậy. Trí Giả, tại sao ta không nhìn thấy Ngân Hà lĩnh chủ đã leo lên đến độ cao nào rồi? Đúng vậy, ta cũng không nhìn thấy, chẳng lẽ phải bước lên hợp nhất Bạch Ngọc giai mới có thể nhìn thấy Ngân Hà lĩnh chủ, Hạo Thiên lĩnh chủ cùng bảy vị lĩnh chủ truyền thuyết khác có chút khó hiểu, phỏng đoán có lẽ là quy tắc của Bạch Ngọc giai hạn chế, không đặt chân lên hợp nhất Bạch Ngọc giai thì không thể nhìn thấy cảnh tượng trên hợp nhất Bạch Ngọc giai. Các ngươi không nhìn thấy là chuyện bình thường. Trí Giả liếc nhìn các vị lĩnh chủ truyền thuyết, ngữ khí mông lung nói, vị trí hiện tại của Ngân Hà lĩnh chủ, rất cao, cao đến mức ta cũng chỉ thấy mơ hồ. Lâm Nguyên liên tục leo lên Bạch Ngọc giai, ánh mắt tùy ý liếc xuống phía dưới. Hạo Thiên lĩnh chủ cùng 8 vị lĩnh chủ truyền thuyết khác tranh đấu xem ai là người đầu tiên bước lên hợp nhất Bạch Ngọc giai, đều bị hắn thu hết vào mắt. Đến giờ mới tới đó. Lâm Nguyên khẽ lắc đầu, lúc này cách lần đầu hắn bước lên hợp nhất Bạch Ngọc giai đã trôi qua hơn 1 vạn năm. Lâm Nguyên thoáng nhìn qua, rồi không chú ý thêm. Dù sao chênh lệch giữa Hạo Thiên lĩnh chủ cùng các vị lĩnh chủ truyền kỳ khác với hắn thực sự quá lớn. Căn bản không cần thiết phải hao tốn tâm lực. Độ khó khi leo lên Bạch Ngọc giai thềm ngọc sau khi hợp nhất. Lâm Nguyên suy tư, trên mặt hiện lên ý cười. Mặc dù độ khó khi leo lên tăng vọt, nhưng hiệu quả cũng rất rõ rệt. Hơn vạn năm leo lên, Lâm Nguyên từ trong Tiên Thiên Ngũ Thái lần lượt ngộ ra Hỗn Độn Bản Nguyên Thái Dịch Đại Đạo, Hỗn Độn Bản Nguyên Thái Sơ Đại Đạo, Hỗn Độn Bản Nguyên Thái Thủy Đại Đạo. Thêm vào đó là Hỗn Độn Bản Nguyên Thái Cực Đại Đạo vốn có. So với 5 loại Hỗn Độn Bản Nguyên Đại Đạo trên lý thuyết đối ứng với Tiên Thiên Ngũ Thái Y, chỉ còn thiếu Hỗn Độn Bản Nguyên Thái Tố Đại Đạo. 5 loại Hỗn Độn Bản Nguyên Đại Đạo, một khi toàn bộ lĩnh ngộ, đối với ta mà nói, chính là lột xác, không thua kém bước nhảy vọt từ sinh mệnh phi thời gian đến sinh mệnh thời gian. Trong lòng Lâm Nguyên có chút cảm xúc. Chỉ là, sao ta cảm thấy, dù có ngộ ra hỗn độn bản nguyên thái tố đại đạo, tiên thiên ngũ thái y viên mãn hình thành từ năm loại hỗn độn bản nguyên đại đạo, vẫn còn cách chí cao quy tắc đại đạo một khoảng cách xa vời vợi, Lâm Nguyên có chút nghi hoặc. Cảnh giới càng cao, thực lực càng mạnh, càng có thể phát hiện ra tầng thứ siêu thoát xa xôi đến nhường nào. Cứ từ từ, trước tiên ngộ ra hỗn độn bản nguyên thái tố đại đạo rồi nói sau. Lâm Nguyên thu lại suy nghĩ, tiếp tục leo lên bạch ngọc giai, con đường thông tới tầng thứ siêu thoát đã rõ ràng trước mắt, Lâm Nguyên chỉ cần một đường đi tới là được. Sau khi bạch ngọc giai hợp nhất, sau trí giả, hạo thiên lĩnh chủ, phạm thiên lĩnh chủ cùng các vị lĩnh chủ truyền kỳ khác cũng lần lượt phân chia, bước vào giai đoạn thứ hai của bạch ngọc giai. Mặc dù ngân hà lĩnh chủ đã dẫn trước rất xa, nhưng hạo thiên lĩnh chủ cùng các vị lĩnh chủ truyền kỳ khác đối với việc leo lên bạch ngọc giai vẫn ôm ấp kỳ vọng rất lớn. Lâm Nguyên dù dẫn trước thì sao, cùng lắm cũng chỉ chiếm được một suất siêu thoát. Không ai biết con đường siêu thoát này của vô tận bạch ngọc giai cuối cùng sẽ sinh ra được mấy vị tồn tại siêu thoát. Lỡ như có hai ba vị thì sao, như vậy dù Lâm Nguyên ở phía trước, bọn hắn cũng vẫn còn cơ hội. Dù lùi một vạn bước, con đường siêu thoát này chỉ có thể sinh ra một vị tồn tại siêu thoát. Vậy thì bọn hắn tiếp tục leo lên, hoàn thiện hỗn độn bản nguyên đại đạo của chính mình, cũng không tính là lỗ. Phải biết rằng, hỗn độn bản nguyên đại đạo của bản thân càng hoàn thiện, đối với thực lực tăng lên cũng rất lớn. Trí giả có thể thực lực tăng vọt, một bước đạt đến tầng thứ hạo thiên lĩnh chủ, phạm thiên lĩnh chủ, chẳng phải là nhờ vào việc leo lên bậc thang bạch ngọc sao? Tương tự, khi leo đến trước bậc thang bạch ngọc hợp nhất, thực lực của hạo thiên lĩnh chủ, phạm thiên lĩnh chủ cùng các lĩnh chủ truyền thuyết khác cũng đang tăng lên, chỉ là không rõ ràng như trí giả. Dù vậy, mức độ tăng lên cũng gần như tương đương với việc vượt qua 1-200 kiếp nạn. 1-200 kiếp nạn. Đạt tới tầng thứ hạo thiên lĩnh chủ, phạm thiên lĩnh chủ, vượt qua một kiếp đều cần đối mặt với nguy cơ sinh tử cực lớn, huống chi là 1-200 kiếp nạn, hơn nữa thực lực càng mạnh, vượt qua kiếp nạn về sau độ chắc chắn cũng càng lớn. Trong vô cùng kiếp nạn, tuyệt đại đa số vẫn phải dựa vào thực lực. Áp lực thật đáng sợ. Còn có ảo cảnh, ta ít nhất cần phân ra 6 thành tâm lực để chống lại ảnh hưởng của ảo cảnh đối với ta. Hạo thiên lĩnh chủ, phạm thiên lĩnh chủ cùng các lĩnh chủ truyền thuyết khác đứng trên bậc thang bạch ngọc sau hợp nhất, thần sắc đều biến hóa không ngừng. So với bậc thang bạch ngọc phía trước, áp lực hiện tại bọn hắn phải đối mặt không biết đã tăng lên bao nhiêu. Ta cảm thấy, muốn bước sang bậc thang tiếp theo, ít nhất cần 1 vạn năm thích ứng, nhiều thì có thể là 10 vạn năm. Vạn tướng lĩnh chủ thầm nghĩ. Giờ đây chỉ là bậc thang bạch ngọc sau hợp nhất đầu tiên, đã khiến hắn cảm thấy áp lực như vậy, có thể dự đoán, bậc thang tiếp theo áp lực chỉ lớn hơn. Trí giả, chẳng phải ngươi nói có thể thấy ngân hà lĩnh chủ sao? Giờ ngân hà lĩnh chủ đâu, hạo thiên lĩnh chủ không nhịn được hỏi. Lúc này bọn hắn và trí giả đều ở cùng một bậc thang, ngẩng đầu nhìn lên, mây mù lượn lờ, không có bất kỳ bóng dáng nào. Trước khi các ngươi bước lên, ngân hà lĩnh chủ đã bước sang bậc tiếp theo, ở vị trí này cũng không thấy được ngài ấy nữa. Trí giả nói thật. Trên thực tế, sau khi bước vào bạch ngọc giai hợp nhất, bọn họ mới nhận ra, ai là người đầu tiên bước lên cũng không có ý nghĩa lớn lắm. Vì chắc chắn sẽ bị mắc kẹt ở bậc đầu tiên rất lâu. Ngân hà lĩnh chủ rốt cuộc mạnh đến mức nào, phạm thiên lĩnh chủ suy nghĩ một lúc, ngữ khí lộ vẻ kinh ngạc. Đứng trên bậc thang đầu tiên, cảm nhận áp lực kinh khủng của bậc thang này. Bọn họ càng ngày càng nhận ra, ngân hà lĩnh chủ đã vượt khỏi tầm mắt bọn họ, đáng sợ đến mức nào. Tầm mắt ở bạch ngọc giai sau hợp nhất, hoàn toàn không cùng một khái niệm với tầm mắt ở 33.333 bạch ngọc giai phía trước. Dù sao ta đây chắc chắn thua xa. Vạn tướng lĩnh chủ nói, có lẽ chỉ những tồn tại thực sự chạm tới cuối con đường siêu thoát nào đó, mới có thể cùng tầng thứ với ngân hà lĩnh chủ, tồn tại thực sự chạm tới cuối con đường siêu thoát nào đó, với con đường siêu thoát, vô cùng kiếp nạn, mà nói, đó chính là những lĩnh chủ khủng bố sau khi vượt qua 32.000 kiếp ở giai đoạn cuối cùng. Còn vạn tướng lĩnh chủ, hạo thiên lĩnh chủ và các lĩnh chủ truyền thuyết khác đã vượt qua 300 triệu lần đại kiếp, nhiều nhất cũng chỉ có thể coi là sắp nhìn thấy cuối con đường siêu thoát nào đó. Không ngờ thời không của chúng ta lại có tồn tại này, Cửu Long lĩnh chủ không nhịn được nói. Từ khi vô tận duy độ thứ nguyên khai phá, đã từng sinh ra rất nhiều lĩnh chủ truyền thuyết vô cùng mạnh mẽ khủng bố. Ví dụ như khi Trí Giả vừa trở thành lĩnh chủ, thì có lĩnh chủ, Vô Uy Ngự Trị Vô Tận Duy Độ Thứ Nguyên. Chỉ là những lĩnh chủ truyền thuyết mạnh mẽ khủng bố này, căn bản đều tiêu vong trên con đường siêu thoát nào đó. Hoặc là xung kích sinh mệnh thời gian hoàng mỹ, hoặc là chết trong một kiếp nào đó của vô cùng kiếp nạn, hoặc là lặng yên không một tiếng động biến mất trong một thời không cấm kỳ cổ xưa nào đó. Lâm Nguyên đứng trên bậc bạch ngọc, trầm tư hồi lâu, thì ra là thế. Khoảnh khắc tiếp theo, Lâm Nguyên bước một bước, đáp xuống bậc thang kế tiếp. Ngay lúc này ong ong ong, một luồng chấn động kỳ dị bắt đầu khuếch tán. Hửng, Lâm Nguyên mở mắt, nhìn xuống phía dưới. Chỉ thấy ở sau lưng, một đoạn bạch ngọc thềm đá bắt đầu lặng lẽ tan biến. Lấy đoạn bạch ngọc thềm đá này làm điểm bắt đầu, cả trên lẫn dưới đều từ từ tan ra, nếu nhìn từ nơi cực xa, sẽ thấy một bạch ngọc thềm đá vô tận, từ giữa đứt đoạn, mà vết đứt đoạn dần dần mở rộng, lan ra hai hướng trên dưới. Đây là, thần sắc Lâm Nguyên hơi ngưng trong. Hắn ngược lại không có áp lực gì, theo tốc độ tan biến của bạch ngọc thềm đá hiện tại, còn lâu mới đuổi kịp tốc độ leo lên của hắn, chỉ cần hắn tiếp tục leo lên, thì sẽ không có chuyện gì. Nhưng các thời gian lĩnh chủ ở dưới đoạn bạch ngọc thềm đá bị đứt, chẳng khác nào con đường siêu thoát bị đứt đoạn, không những không thể tiếp tục leo lên, thậm chí theo sự lan tràn của sự tan biến, còn phải lùi lại. Bạch ngọc thềm đá tan biến, là đến thời gian này liền tan biến, hay là chỉ khi ta bước lên vị trí này mới tan biến, Lâm Nguyên định thần lại, không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục leo lên. Tuy rằng bạch ngọc thềm đá tan biến hiện tại, vi hiếp không được hắn, nhưng bất cứ chuyện gì cũng phải có tính toán tệ nhất. Vạn nhất sau này tốc độ tan biến của bạch ngọc thềm đá tăng nhanh. Hoặc là ở trên Lâm Nguyên một đoạn bạch ngọc thềm đá nào đó cũng bắt đầu tan biến, cho nên lấy tốc độ nhanh nhất leo lên, mới có thể cam đoan chính mình thu hoạch được lợi ích lớn nhất. Biến hóa của bạch ngọc thềm đá, Lâm Nguyên phát hiện ra, phía dưới đông đảo các lĩnh chủ truyền thuyết cũng đều phát hiện ra. Tan biến, ở trên một đoạn bạch ngọc thềm đá bắt đầu tan biến. Sao có thể? Điều này chẳng phải tương đương với việc con đường siêu thoát bị gián đoạn sao? Thần sắc của các lĩnh chủ truyền thuyết không cam lòng, vất vả lắm mới nắm bắt được con đường siêu thoát này, cho dù cuối cùng không thể siêu thoát, ít nhất cũng có thể hoàn thiện hỗn độn bản nguyên đại đạo của bản thân ở mức độ rất lớn. Không ngờ nhanh như vậy mà con đường siêu thoát này đã bắt đầu tan biến. Là bạch ngọc giai dưới chân ngân hà lĩnh chủ bắt đầu tan biến. Trí Giả xa xa quan sát, xác định được điểm này rất dễ dàng, trước sau đoạn bạch ngọc giai đang tan biến kia, Tịnh không phát hiện ra thân ảnh ngân hà lĩnh chủ. Xem ra con đường siêu thoát này, chỉ có ngân hà lĩnh chủ mới có cơ hội siêu thoát. Phạm Thiên lĩnh chủ than khẽ, dù sớm đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc này, nhưng khi đối diện, vẫn không nén nổi đôi chút tiếc nuối. Ầm ầm ầm, biến hóa của bạch ngọc giai, tựa như một viên đá ném vào mặt nước, kích khởi từng đợt sóng lớn. Khí tức chí cao quy tắc đại đạo ầm vang giáng xuống, lại bị bạch ngọc giai vô biên cản trở, trong khoảnh khắc, chí cao quy tắc đại đạo xuyên qua mọi ngóc ngách vô tận duy độ thứ nguyên. Sự xuyên thấu này, không chỉ giới hạn ở thời không hiện tại, quá khứ cùng tương lai của vô tận duy độ thứ nguyên, đều tràn ngập khí tức chí cao quy tắc đại đạo khuếch tán. Cùng lúc đó, trong lòng Phạm Thiên lĩnh chủ, Hạo Thiên lĩnh chủ cùng những truyền thuyết lĩnh chủ khác đang dâng lên nỗi thất vọng, trong đầu đột nhiên hiện lên một tin tức cổ xưa mà thần bí ngăn cản, Ngân Hà, tiếp tục leo lên bạch ngọc giai, thành công tức là vượt qua nghìn lần kiếp nạn. Thất bại không bị trừng phạt. Phạm Thiên lĩnh chủ, Hạo Thiên lĩnh chủ cùng những truyền thuyết lĩnh chủ khác đồng tử co rút lại. Thần sắc lộ ra vẻ khó tin. Chỉ cần thành công ngăn cản, Ngân Hà tiếp tục leo lên bạch ngọc giai, là có thể coi như vượt qua nghìn lần kiếp nạn, dù cho cuối cùng thất bại, cũng không hề bị trừng phạt. Đây là kiếp nạn do chí cao quy tắc đại đạo đích thân giáng xuống, hỗn độn hư không. Lâm Nguyên nhắm mắt, tâm thần cơ bản đều tập trung leo lên bạch ngọc giai. Bỗng nhiên, tử quan truyền thuyết lĩnh chủ truyền tin đến, Ngân Hà, đại sự không ổn. Chuyện gì? Lâm Nguyên mở mắt. Vừa rồi, chí cao quy tắc đại đạo đã giáng xuống cùng một kiếp nạn cho tất cả các truyền thuyết lĩnh chủ vượt qua ước lần kiếp nạn, chính là ngăn cản ngươi tiếp tục leo lên bạch ngọc giai. Nếu thành công, coi như bình thường vượt qua ngàn lần kiếp nạn, dẫu cho cuối cùng thất bại, cũng sẽ không gặp bất cứ trừng phạt nào, không cần bị xóa bỏ bởi chí cao quy tắc đại đạo. Tử quan truyền thuyết lĩnh chủ ngữ khí có chút gấp gáp. Chí cao quy tắc đại đạo, lấy ta làm mục tiêu kiếp nạn cho truyền thuyết lĩnh chủ, Lâm Nguyên sắc mặt khẽ biến. Phải chăng ý chí của quy tắc chí cao đại đạo, không muốn ta tiếp tục leo lên Bạch Ngọc Đài Giai, Lâm Nguyên đưa mắt nhìn xa xăm, hướng về Vô Tận Duy Độ Thứ Nguyên. Bình thường mà nói, vô cùng kiếp nạn, mà mỗi lĩnh chủ trải qua đều khác nhau. Nhưng hiện tại, tất cả truyền thuyết lĩnh chủ trên ức thứ kiếp nạn đều bị ý chí của quy tắc chí cao đại đạo giáng xuống cùng một kiếp nạn, ngăn cản Lâm Nguyên tiếp tục leo lên Bạch Ngọc Đài Giai. Ý đồ quá rõ ràng. Hơn nữa, theo ý của tử quan truyền thuyết lĩnh chủ, bất kỳ truyền thuyết lĩnh chủ nào trên ức thứ kiếp nạn, chỉ cần thành công ngăn cản Lâm Nguyên leo lên Bạch Ngọc Đài Giai, sẽ tương đương với việc trực tiếp vượt qua từ nghìn lần kiếp nạn đến vạn lần kiếp nạn. Truyền thuyết lĩnh chủ gần 3 ức lần kiếp nạn, nếu thành công ngăn cản Lâm Nguyên, sẽ tương đương với việc vượt qua nghìn lần kiếp nạn về sau. Còn truyền thuyết lĩnh chủ mới qua ức lần kiếp nạn, nếu thành công ngăn cản Lâm Nguyên, sẽ tương đương với việc vượt qua vạn lần kiếp nạn về sau. Phải biết rằng, vô cùng kiếp nạn, có liên quan trực tiếp đến thực lực, vượt qua càng nhiều kiếp nạn, sẽ nhận được sự phản hồi từ Vô Tận Duy Độ Thứ Nguyên, giúp đề thăng thực lực. Quan trọng nhất là, dù không thành công ngăn cản Lâm Nguyên, độ kiếp thất bại, cũng sẽ không bị ý chí của quy tắc chí cao đại đạo xóa bỏ. Nói thật, nếu mục tiêu của kiếp nạn này không phải là mình, Lâm Nguyên cũng có chút động lòng. Ngân Hà, ngươi nhất định phải cẩn thận. Tử quan truyền thuyết lĩnh chủ truyền âm nói. Hắn đối với kiếp nạn mà quy tắc chí cao đại đạo giáng xuống không có hứng thú. Thứ nhất, kiếp nạn ngăn cản Ngân Hà leo lên Bạch Ngọc Giai Thê, ngưỡng cửa là truyền thuyết lĩnh chủ trên ức lần kiếp nạn. Tử quan truyền thuyết lĩnh chủ chưa đạt đến ngưỡng cửa này, sở dĩ biết được tin tức, cũng là nghe từ miệng của những truyền thuyết lĩnh chủ trên ức lần kiếp nạn khác. Thứ hai, con đường siêu thoát vô cùng kiếp nạn, này, bất kỳ kiếp nạn nào cũng cực kỳ, công bằng. Nói đơn giản, truyền thuyết lĩnh chủ độ kiếp, căn bản không có chuyện dễ dàng vượt qua kiếp nạn. Muốn nhận được sự phản mét vùng Vô Tận Duy Độ Thứ Nguyên. Thực lực muốn bách xích can đầu, tiến thêm một bước, nào có dễ dàng như vậy. Mà lần này chí cao quy tắc đại đạo ý chí hướng về phía tất cả truyền thuyết lĩnh chủ trên ức thứ kiếp nạn, giáng xuống kiếp nạn giống nhau, thành công thu hoạch gấp ngàn lần thậm chí gấp vạn lần. Thất bại cũng không có bất kỳ trừng phạt nào. Sao có thể đơn giản như vẻ ngoài? Chí cao quy tắc đại đạo ý chí, ưu đãi như thế, có nghĩa là độ khó của kiếp nạn cũng vượt qua tưởng tượng của tất cả truyền thuyết lĩnh chủ. Đừng nói tử quan truyền thuyết lĩnh chủ chưa đạt tới ngưỡng cửa này, dù cho đạt tới, đại khái cũng sẽ không suy xét, càng không cần nói hắn quen biết Lâm Nguyên. Yên tâm. Lâm Nguyên ngược lại không có bao nhiêu lo lắng. Ngăn cản hắn tiếp tục leo lên Bạch Ngọc Đài Giai, ngăn cản như thế nào, bây giờ hắn leo lên Bạch Ngọc Đài Giai, độ cao vượt xa tất cả truyền thuyết lĩnh chủ. Thêm vào đó Bạch Ngọc Đài Giai từ giữa đứt đoạn, những truyền thuyết lĩnh chủ kia đừng nói ngăn cản hắn, cuối cùng có thể tiếp tục lưu lại trên Bạch Ngọc Đài Giai hay không đều là chuyện khác. Cho dù chí cao quy tắc đại đạo dùng thủ đoạn không thể tưởng tượng, đem tất cả truyền thuyết lĩnh chủ na di đến trước mặt hắn. Lấy thực lực của Lâm Nguyên hiện tại, Hạo Thiên lĩnh chủ, Phạm Thiên lĩnh chủ, những truyền thuyết lĩnh chủ ở tam ức thứ kiếp nạn, ở trước mặt hắn ngay cả một cái nháy mắt cũng không chống đỡ nổi. Tất cả truyền thuyết lĩnh chủ ở ức thứ kiếp nạn trong thời không hiện tại liên thủ, Lâm Nguyên cũng tự tin có thể dễ dàng đánh tan. Sau khi sáng lập ra Hoàng Chính Tiên Thiên Ngũ Thái, thực lực của Lâm Nguyên đã triệt để vượt qua Hạo Thiên lĩnh chủ, Phạm Thiên lĩnh chủ, những truyền thuyết lĩnh chủ khác. Hiện tại, còn dựa trên nền tảng Tiên Thiên Ngũ Thái, diễn hóa ra ba loại hỗn độn bản nguyên đại đạo khác. Chí cao quy tắc đại đạo ý chí. Lâm Nguyên mặc dù không lo lắng, nhưng cũng sẽ không coi thường. Chí cao quy tắc đại đạo đã dám giáng xuống kiếp nạn ngăn cản hắn leo lên Bạch Ngọc Đài Giai, nghĩa là nhất định có một chút hy vọng. Ngăn cản Ngân Hà lĩnh chủ leo lên Bạch Ngọc Đài Giai. Nói đùa gì vậy? Chí cao quy tắc đại đạo điên rồi sao? Hạo Thiên lĩnh chủ, Phạm Thiên lĩnh chủ cùng các truyền thuyết lĩnh chủ đã trải qua tam ức kiếp nạn, sau khi kinh chấn ban đầu, liền lập tức lắc đầu ngoài ngoài. Có lẽ, truyền thuyết lĩnh chủ ở ức thứ kiếp nạn hay nhị ức thứ kiếp nạn sẽ động tâm trước kiếp nạn mà ý chí quy tắc chí cao đại đạo giáng xuống. Nhưng bọn hắn thì khác, thân là nhóm truyền thuyết lĩnh chủ đầu tiên leo lên Bạch Ngọc Đài Giai sau khi hợp nhất, Hạo Thiên lĩnh chủ cùng các truyền thuyết lĩnh chủ khác hiểu rõ hơn ai hết sự khủng khiếp của Ngân Hà lĩnh chủ. Thực lực càng mạnh, cảnh giới càng cao, thời gian leo lên Bạch Ngọc Đài Giai sau khi hợp nhất càng lâu. càng cảm nhận được thực lực Ngân Hà Lĩnh chủ khủng khiếp đến nhường nào, chỉ e có thể xếp vào 5 vị trí đầu, thậm chí là 3 vị trí đầu trong số tất cả các truyền thuyết lĩnh chủ từ khi Vô Tận Duy Độ Thứ Nguyên khai mở đến nay. Hơn nữa, giờ bọn hắn phải làm sao ngăn cản? Ngân Hà Lĩnh chủ cao cao tại thượng, sừng sững trên Bạch Ngọc Đài giai chẳng biết cao bao nhiêu, bọn hắn đến gần còn chẳng thế. Còn đối phó với chân thân, bản tôn, hóa thân khác của Ngân Hà Lĩnh chủ cũng chẳng có mấy ý nghĩa, tồn tại ở tầng thứ này, tùy tiện trốn vào một tầng thời không nào đó, bọn hắn tìm cả đời cũng chẳng thấy. Đừng vội. Trí Giả đột nhiên lên tiếng, ý chí quy tắc chí cao đại đạo đã dám giáng xuống kiếp nạn này, ắt hẳn có khả năng hoàn thành, hơn nữa dù không hoàn thành được thì sao? Cũng không bị chí cao quy tắc đại đạo xóa sổ. Đúng vậy. Đợi thêm chút nữa. Vạn tướng lĩnh chủ, Cửu Long lĩnh chủ cùng các truyền thuyết lĩnh chủ lần lượt gật đầu. Bọn hắn đối với kiếp nạn mà ý chí quy tắc chí cao đại đạo giáng xuống lần này, tạm thời giữ thái độ quan sát. Nếu sau đó không có biến số khác hay thế lực nào trợ giúp, vậy trực tiếp từ bỏ, chí ít Hạo Thiên lĩnh chủ, Phạm Thiên lĩnh chủ, Trí Giả bọn hắn, không hề thấy được chút hy vọng thành công nào trong việc ngăn cản Ngân Hà. Ngược lại, sẽ thử độ kiếp, dù sao nếu cuối cùng thất bại, cũng không bị ý chí quy tắc chí cao đại đạo xóa sổ. Các ngươi có phát hiện ra không, sâu trong thời không đang chấn động. Đúng lúc này, Phạm Thiên lĩnh chủ nói, hắn cẩn thận quan sát chấn động của thời không, phát hiện chấn động này bắt nguồn từ quá khứ cổ xưa, cùng tương lai xa xôi. Giờ khắc này, dưới sự quán xuyến của chí cao quy tắc đại đạo ý chí, quá khứ, hiện tại, vị lai đều chịu ảnh hưởng. Quá khứ thời không. Đây là lúc Vô Tận Duy Độ Thứ Nguyên vừa mới khai mở không lâu, từng đạo hỗn độn bản nguyên đại đạo ngang dọc, rất nhiều sinh mệnh thời gian cường đại, cùng với thời gian lĩnh chủ khủng bố thăm dò từng con đường siêu thoát. Chí cao quy tắc đại đạo ý chí. Một tôn bà nhiên đại vật đột nhiên mở hai mắt, hình thể của hắn tương đương mấy vạn tòa đỉnh cấp duy độ không gian, dù chỉ là ngủ say, khí tức cũng ảnh hưởng tới mảng lớn khu vực khe hở duy độ, từng vị sinh mệnh thời gian chỉ cần tham ngộ một tia khí tức tràn ra, liền có thể chạm tới lĩnh chủ tầng thứ tam trọng cảnh. Lại để ta đi tới vị lai một thời đoạn thời không, ngăn cản, Ngân Hà leo lên con đường siêu thoát mới. Thành công tương đương vượt qua thập kiếp. Vậy chẳng phải trực tiếp đi hết con đường vô hạn khởi nguyên, tôn bà nhiên đại vật trên mặt hiện nụ cười. Thú vị, thú vị, ở vị lai có rất nhiều con đường siêu thoát sao? Đản sinh con đường siêu thoát sánh ngang, vô cùng kiếp nạn. Đối với bà nhiên đại vật bực này tồn tại, liếc mắt là có thể nhìn ra tuyệt đại đa số con đường siêu thoát cuối cùng đều không thể siêu thoát. Có hy vọng nhất đại khái là vô cùng kiếp nạn, dù sao con đường siêu thoát này bắt nguồn từ chí cao quy tắc đại đạo. Thực sự đi đến cuối cùng, khả năng siêu thoát vẫn là rất lớn. Bà nhiên đại vật đã tự mình vượt qua giai đoạn cuối cùng 329.990 kiếp, cách viên mấn đi hết chỉ kém cuối cùng 10 kiếp. Chỉ là càng tới gần cuối cùng, bà nhiên đại vật liền càng thận trọng, không dám tùy tiện độ kiếp. Hôm nay chí cao quy tắc đại đạo ý chí chủ động giáng lâm kiếp nạn, cho dù thất bại cũng sẽ không xóa bỏ. Bà nhiên đại vật tự nhiên cảm thấy hứng thú. Cũng được. Liền đi xem. Bà nhiên đại vật trong lòng đã có quyết định, một là xem có thể thành công vượt qua một kiếp này hay không, hai là nhìn một chút, Ngân Hà, dẫn tới chí cao quy tắc đại đạo ý chí có hành vi như thế, rốt cuộc là sinh mệnh dạng gì. Ông, ngay tại bà nhiên đại vật quyết định độ kiếp trước đó, chí cao quy tắc đại đạo ý chí lực lượng khuếch tán, dẫn dắt bà nhiên đại vật đi tới vị lai một thời đoạn thời không. Không có chí cao quy tắc đại đạo ý chí dẫn dắt, bà nhiên cự vật gần như không thể tìm thấy một đoạn thời không này. Tương lai tồn tại vô số nhánh rẽ biến số, càng rối ren phức tạp. Bất quá trước khi rời đi, bàn nhiên cự vật chuẩn bị lưu lại một ít bố trí. Dù sao lần này đi tới tương lai thời không, không biết bao lâu mới có thể trở về. Vèo, vèo, vèo, chưa đến một lát. Trước mặt bàn nhiên cự vật ngưng tụ ra từng đạo thân ảnh. Những thân ảnh này đều là đệ tử bàn nhiên cự vật thu nhận, phân biệt kế thừa sự tìm tòi của hắn đối với các con đường siêu thoát. Vi sư chuẩn bị đi tới tương lai một đoạn thời không? Bà nhiên cự vật trực tiếp nói, trước khi trở về, các ngươi không được lười biếng, không được quên đối với con đường siêu thoát của bản thân mà chuyên tâm nghiên cứu. Vâng. Vâng. Lão sư yên tâm. Từng đạo thân ảnh không người gật đầu, tỏ vẻ tôn kính. Vô U, bà nhiên cự vật liếc nhìn vị đệ tử đứng ở phía cuối. Vị đệ tử này tên là Vô U. Trong số các đệ tử kinh tài tuyệt diễm bàn nhiên cự vật thu nhận, hắn có vẻ hơi đần độn. Lão sư. Vô U đột nhiên giật mình, lập tức lên tiếng đáp. Kỳ thật vi sư đối với sinh mệnh thời gian, phía trên, phải chăng còn có sinh mệnh thời gian hoàn mỹ tồn tại, cũng tồn tại hoài nghi, con đường siêu thoát này không cần quá coi trọng, nếu thật sự cảm thấy khó khăn, thì đối một con đường siêu thoát khác. Bàn Nhiên cự vật nhìn, Vô Uy, thanh âm ôn hòa nói. Lão sư, ta cảm thấy con đường siêu thoát này là đúng. Vô U có vẻ hơi câu nệ nói. Là đúng sao, Bàn Nhiên cự vật không thể phủ nhận. Nhưng cũng không nói gì thêm. Được, vậy ngươi thăm dò trước, chờ ta trở lại rồi nói sau. Bàn Nhiên cự vật gật đầu, cuối cùng liếc nhìn các đệ tử, liền bước vào bên trong một đoạn thời không tương lai chí cao quy tắc đại đạo ý chí chỉ dẫn. Bàn Nhiên cự vật rời đi, các vị đệ tử lần lượt biến mất. Cuối cùng chỉ còn lại, Vô U. Sư phụ yên tâm, ta nhất định có thể chứng minh, thời gian sinh mệnh hoàn mỹ. Cũng là một con đường siêu thoát chân chính. Vô Ư thầm nghĩ trong lòng. Một đoạn thời không cổ xưa khác. Một tồn tại toàn thân tản ra vô hạn quang minh, ảnh hưởng đến từng tòa không gian duy độ, mở hai mắt, tới thời không tương lai ngăn cản, ngân hà, leo lên con đường siêu thoát mới, rốt cuộc là con đường siêu thoát như thế nào, lại khiến ý chí quy tắc chí cao chủ động giáng xuống kiếp nạn, tồn tại tản ra vô hạn quang minh hứng thú nghĩ, cho dù năm đó, Vô Ư lĩnh chủ vô địch trùng kích tầng thứ thời gian sinh mệnh hoàn mỹ, lấy tính mạng làm đại giá, diễn hóa ra nửa tia siêu thoát chi lực. Chứng minh, thời gian sinh mệnh hoàn mỹ con đường siêu thoát này thực sự tồn tại, cũng chỉ khiến ý chí quy tắc chí cao đại đạo chấn động, cũng không hề chuyên biệt giáng xuống kiếp nạn. Đi xem thử. Tồn tại tản ra vô hạn quang minh nghĩ ngợi một lát, cũng thuận theo ý chí quy tắc chí cao đại đạo chỉ dẫn, đi tới đoạn thời không tương lai kia. Tới thời không tương lai ngăn cản, Ngân Hà leo lên con đường siêu thoát mới, vừa mới kết thúc bế quan, Quy Khư lĩnh chủ khẽ động thần sắc, thành công tương đương vượt qua ngàn lần kiếp nạn, thất bại cũng sẽ không bị xóa bỏ, hiện ta đã vượt qua 300 triệu 1.000 lần kiếp nạn, nhiều hơn ngàn lần kiếp nạn, chẳng phải đạt tới 300 triệu 2.000 lần kiếp nạn. Quy Khư lĩnh chủ suy nghĩ một lát. Hắn rất rõ ràng, ý chí quy tắc chí cao đại đạo sẽ không hào phóng. Như vậy, ngăn cản Ngân Hà lĩnh chủ leo lên con đường siêu thoát mới khẳng định không phải dễ dàng như thế. Nhưng dù có thất bại, cũng không có trừng phạt, sẽ không bị ý chí quy tắc chí cao đại đạo xóa bỏ. Quy Khư lĩnh chủ tự nhiên không ngại thử một lần. Gì? Quy Khư lĩnh chủ lập tức thuận theo ý chí quy tắc chí cao đại đạo chỉ dẫn, đi tới một đoạn thời không tương lai. Thời không tương lai xa xôi. Từng vị truyền thuyết lĩnh chủ vượt qua 300 triệu lần kiếp nạn trở lên, cũng nhận được ý chí quy tắc chí cao đại đạo giáng xuống kiếp nạn. Đi tới một đoạn thời không quá khứ, ngăn cản Ngân Hà leo lên con đường siêu thoát mới. Ngân Hà này, sao nghe quen ta như vậy, ta nhớ ra rồi, là vị tồn tại kia, không đi, không đi, kẻ ngu mới đi. So với thời không quá khứ, các vị lĩnh chủ truyền thuyết tam ức thứ kiếp nạn ở thời không tương lai, hiển nhiên biết hoặc đã nghe nói gì đó, bất kể ý chí quy tắc chí cao đại đạo đưa ra, chỗ tốt lớn đến đâu, đều không hề động lòng. Đương nhiên, cùng với thời không tương lai càng xa xôi, dần dần xuất hiện một số lĩnh chủ truyền thuyết chưa từng nghe đến, cuối cùng đã lựa chọn tiếp nhận kiếp nạn mà ý chí quy tắc chí cao đại đạo giáng xuống. Thời không hiện tại. Hạo Thiên lĩnh chủ, Phạm Thiên lĩnh chủ cùng 6 vị lĩnh chủ truyền thuyết tam ức thứ kiếp nạn khác, đang quan sát chấn động thời không mờ ảo kết nối quá khứ tương lai. Một khắc sau. Dưới ánh mắt chấn động của chư vị, từng bóng dáng với khí tức khủng bố, tựa như bao trùm duy độ thứ nguyên vô biên, không ngừng xuất hiện. Những bóng dáng này chỉ đứng đó, đã tự nhiên ảnh hưởng đến thời không xung quanh, phản phất như hoàng vũ vạn vật đều tôn kính họ. Đây là Hạo Thiên lĩnh chủ, Phạm Thiên lĩnh chủ cùng chư vị lĩnh chủ truyền thuyết đều trợn mắt há hốc mồm, những bóng dáng từ sâu trong thời không chấn động bước ra, dù là vị yếu nhất, cũng không kém hơn họ. Hơn 9 thành khí tức phát ra từ những bóng dáng này đều vượt xa họ, đặc biệt là một số bóng dáng trong đó, dù chỉ thoáng nhìn qua, Hạo Thiên lĩnh chủ, Phạm Thiên lĩnh chủ cùng chư vị lĩnh chủ truyền thuyết đều có chút run sợ, tựa như nhìn thấy điểm cuối của con đường siêu thoát. Bọn họ là, so với Hạo Thiên lĩnh chủ, Phạm Thiên lĩnh chủ, trí giả chấn động hơn cả. Hắn đã trải qua 5 tháng vô cùng dài dằng đặc, từng chứng kiến Vô U lĩnh chủ khai mở con đường siêu thoát sinh mệnh thời gian hoàn mỹ. Trong số những bóng dáng bước ra từ sâu trong thời không chấn động, có không ít từng được coi là vô địch trong thời đại của họ, nhìn xuống duy độ thứ nguyên vô tận. Rất nhanh, chấn động ở sâu trong thời không dần lắng xuống. Mà giờ khắc này, đến từ quá khứ, tương lai, bất đồng thời không, tổng cộng 503 thân ảnh lắng lặng đứng ở trong hư không, vô hình khí tức va chạm đan xen, hỗn loạn từng sợi thời gian tuyến. Này 503 đạo thân ảnh, yếu nhất đều là vượt qua 300 triệu lần kiếp nạn truyền thuyết lĩnh chủ. Đại đa số nhưng là 300 triệu 1.000 lần kiếp nạn, 300 triệu 2.000 lần kiếp nạn. Không thiếu 300 triệu 2.900 nhiều lần kiếp nạn, khoảng cách đi xong vô cùng kiếp nạn, này siêu thoát chỉ lộ chỉ kém cuối cùng mấy chục kiếp, mấy kiếp truyền thuyết lĩnh chủ. Hạo Thiên lĩnh chủ, Phạm Thiên lĩnh chủ đám truyền kỳ lĩnh chủ, với tư cách là những lĩnh chủ mạnh nhất ở thời không hiện tại. Giờ phút này trà trộn trong hơn 500 đạo thân ảnh khủng bố đến từ các thời không tương lai, trở nên vô cùng mờ nhạt. Tùy ý một đạo thân ảnh nào phát ra khí tức, đều cường đại hơn bọn hắn rất nhiều. Điều này làm cho đám người Hạo Thiên lĩnh chủ cảm giác như trở về thời kỳ nhược tiếu cách đây rất lâu. Khó trách chí cao quy tắc đại đạo ý chí, dám hạ xuống kiếp nạn ngăn cản Ngân Hà lĩnh chủ leo lên bậc thang Bạch Ngọc. Đám người Hạo Thiên lĩnh chủ trong lòng vừa khiếp sợ, vừa bừng tỉnh. Nguyên lai ngăn cản Ngân Hà lĩnh chủ lực, căn bản không phải bọn hắn. Mà là đến từ những thời không khác nhau, những tồn tại khủng bố quan sát vô tận duy độ thứ nguyên trong từng thời đại của mình. Ý thức được điểm này, trong lòng đám người Hạo Thiên lĩnh chủ lại lần nữa hiến hiện một ý niệm. Ngăn cản Ngân Hà lĩnh chủ leo lên bậc thang Bạch Ngọc, thật sự cần thủ bút lớn như vậy, nhưng chí cao quy tắc đại đạo ý chí khẳng định sẽ không sai. Nói cách khác, thực lực chân chính của Ngân Hà lĩnh chủ còn vượt xa dự đoán của bọn hắn. Hạo Thiên lĩnh chủ, Phạm Thiên lĩnh chủ đám truyền kỳ lĩnh chủ đang quan sát những tồn tại khủng bố đến từ các thời không khác. Mà những tồn tại khủng bố này cũng đang âm thầm quan sát bốn phía. Đây là thời không chí cao quy tắc đại đạo ý chí chỉ dẫn, một tồn tại to lớn vừa mới khai mở vô tận duy độ thứ nguyên, đánh giá bốn phía, trong lòng kinh hãi, chỉ cảm nhận một chút, hắn đã phát hiện ra trong số hơn 500 đạo thân ảnh, ít nhất có gần 20 đạo thân ảnh phát ra khí tức, không yếu hơn hắn. Phải biết, tồn tại to lớn này ở thời đại của mình, là tồn tại tuyệt đối vô địch, quan sát vô tận duy độ thứ nguyên. Nhưng bây giờ, kiếp nạn lần này, chí cao quy tắc đại đạo ý chí lại gọi đến nhiều cường giả như vậy, Ngân Hà kia rốt cuộc đã làm cái gì? Hoặc là nói con đường siêu thoát mà hắn đang đi có vấn đề, một thân ảnh phát ra quang minh vô hạn, ánh mắt đảo qua đông đảo cường giả xung quanh. Tưởng rằng chỉ có mình ta, không ngờ lại nhiều như vậy. Thực lực đều mạnh mẽ như thế sao, lại là một vị tồn tại kinh khủng sắp chạm tới cuối con đường siêu thoát, âm thầm suy nghĩ. Những kẻ có mặt ở đây đều sắp đi đến cuối con đường siêu thoát trong vô tận kiếp nạn, hiểu rõ quy luật của kiếp nạn do chí cao quy tắc đại đạo ý chí giáng xuống. Càng trợ giúp bọn hắn nhiều, càng chứng tỏ rằng vị Ngân Hà lĩnh chủ kia không dễ đối phó. Các vị, đã cùng tụ họp ở thời không này, hẳn là đều đồng ý với kiếp nạn do chí cao quy tắc đại đạo ý chí giáng xuống để ngăn cản Ngân Hà. Một sinh vật khổng lồ cất tiếng, một chân thân của Ngân Hà đang leo lên con đường siêu thoát đó, chúng ta không thể làm gì. Nhưng dưới sự chỉ dẫn của chí cao quy tắc đại đạo, các chân thân, phân thân và hóa thân khác của Ngân Hà đều bị chúng ta khóa chặt. Giờ hãy bàn xem nên làm thế nào, cường giả cùng cấp, một bên nếu muốn ẩn nấp, rất khó bị tìm thấy. Nhưng chí cao quy tắc đại đạo ý chí đã giáng xuống kiếp nạn ngăn cản Ngân Hà, tự nhiên sẽ giúp đỡ những kẻ độ kiếp khóa chặt các chân thân, bản tôn, phân thân, hóa thân của Lâm Nguyên. Chí cao quy tắc đại đạo ý chí tương đương với nửa siêu thoát, nếu hắn ra tay khóa chặt vị trí tọa độ của Lâm Nguyên, thì không có gì khó khăn. Sinh vật khổng lồ vừa dứt lời, những tồn tại kinh khủng khác đến từ các thời không khác nhau cũng lần lượt bắt đầu trao đổi. Ngân Hà kia chắc chắn không dễ đối phó. Đó là đương nhiên. Nếu dễ đối phó, chí cao quy tắc đại đạo ý chí sao có thể tốn nhiều công sức như vậy, tụ họp chúng ta ở đây. Lại còn ban cho nhiều lợi ích như thế. Dù có thất bại, cũng không cần bị xóa bỏ. Đúng vậy, chí cao quy tắc đại đạo ý chí càng như thế, ta càng cảm thấy bất an. Nếu sớm biết có nhiều cường giả từ các thời không khác đến như vậy, ta thật sự không chắc mình sẽ đến. Giờ hối hận đã muộn rồi. Đã đến, tự nhiên phải xem vị Ngân Hà lĩnh chủ kia ra sao. Theo ta, nên cố gắng đàm phán với Ngân Hà lĩnh chủ. Chúng ta e ngại hắn, hắn chắc chắn cũng e ngại chúng ta. Chỉ cần đối phương không tiếp tục leo lên con đường siêu thoát, bất kỳ giá nào chúng ta đều có thể trả. Được, trước tiên đàm phán. Nếu đàm phán không thành, nếu Ngân Hà vẫn cố ý muốn bước lên con đường siêu thoát, vậy chỉ còn cách giết hắn, trấn áp tất cả chân thân bản tôn hóa thân của Ngân Hà lĩnh chủ ở bên ngoài, tận lực ảnh hưởng tâm cảnh của hắn khi bước lên con đường siêu thoát. Còn Ngân Hà lĩnh chủ kia có tộc nhân, thân nhân, tử tự hay bằng hữu gì không, cũng có thể bắt lại để uy hiếp. Từng vị tồn tại kinh khủng nhao nhao lên tiếng. Lấy tộc nhân, thân nhân, tử tự, bằng hữu để uy hiếp. Có thể khó tránh khỏi mang tiếng vô sĩ, nhưng hiện tại chỉ cần có thể ảnh hưởng đến Ngân Hà, liền có thể nâng cao khả năng vượt qua kiếp nạn này. Mà vượt qua kiếp nạn này, ít nhất cũng có hơn 10 vị tồn tại kinh khủng, tương đương với trực tiếp đi hết con đường siêu thoát, vô cùng kiếp nạn. Liên quan đến hy vọng siêu thoát chân chính, những tồn tại kinh khủng này sớm đã không còn để ý đến cái gọi là thể diện, chỉ cần có thể siêu thoát, vô sĩ hơn nữa thì đã sao, chính bởi vì như thế, trong số hơn 500 vị tồn tại kinh khủng, cho dù có tồn tại không tán thành cách thức, uy hiếp, nhưng cũng không đưa ra ý kiến phản đối. Nếu đã vậy, mọi người cùng xuất phát. Ngân Hà lĩnh chủ có một chân thân bản tôn, ở vị trí này, trước tiên đến đây, gặp mặt hắn. Đúng vậy, mọi người cùng qua đó. Vô số tồn tại kinh khủng đến từ các thời không khác nhau, cuồn cuộn lao về hướng hỗn độn hư không. Có chí cao quy tắc đại đạo ý chí khóa chặt vị trí tọa độ cụ thể của Lâm Nguyên cho bọn họ, những tồn tại kinh khủng này rất dễ dàng xác định được vị trí của Lâm Nguyên. Chúng ta phải làm sao? Hạo Thiên lĩnh chủ, Phạm Thiên lĩnh chủ cùng các truyền thuyết lĩnh chủ khác nhìn nhau, là truyền thuyết lĩnh chủ của thời không hiện tại, bọn họ thân thiết với nhau. Có nên đi theo không? Vạn tướng lĩnh chủ dò hỏi. Cái gọi là đi theo, có nghĩa là chủ động bắt đầu độ kiếp, tiếp nhận kiếp nạn ngăn cản Ngân Hà bước lên con đường siêu thoát. Nếu không, bọn họ sẽ không nhận được sự chỉ dẫn của chí cao quy tắc đại đạo ý chí, không cách nào khóa chặt được vị trí cụ thể của Lâm Nguyên hiện tại. Đi theo thôi. Nhiều tồn tại khủng bố như vậy, Ngân Hà dù có mạnh đến đâu cũng không thể dễ dàng đối phó. Không tệ, không tệ, có những tồn tại khủng bố này hấp dẫn sự chú ý của Ngân Hà, chúng ta có lẽ sẽ không bị để ý, chúng ta chỉ cần trà trộn vào trong đó, cho dù cuối cùng có thất bại, Ngân Hà truy sát cũng là nhằm vào bọn hắn, chúng ta có hy vọng lớn bảo toàn tính mạng, còn nếu thành công, tương đương với vượt qua ngàn lần kiếp nạn, thu hoạch to lớn biết bao. Hạo Thiên lĩnh chủ, Phạm Thiên lĩnh chủ, Cửu Long lĩnh chủ, Vạn Tướng lĩnh chủ cùng các vị truyền thuyết lĩnh chủ khác nhìn nhau, trong lòng rốt cuộc đã có quyết định. Trời sập xuống đã có kẻ đầu đội trời. Mà tình thế lúc này, những tồn tại khủng bố đến từ các thời không quá khứ và tương lai khác nhau, chính là kẻ đầu đội trời. Có bọn hắn ở phía trước đối đầu Ngân Hà, Hạo Thiên lĩnh chủ, Phạm Thiên lĩnh chủ tự nhận chắc chắn vẹn toàn, bất kể thành công hay thất bại, bản thân cũng sẽ không tổn thất quá lớn. Cảm giác này, Sở Uy lĩnh chủ đang bế quan, tiêu hóa thu hoạch từ Bạch Ngọc Giai Thềm, đột nhiên cảm nhận được khí tức khủng bố liên miên đang đến gần. Trước luồng khí tức khủng bố liên miên này, Sở Uy lĩnh chủ chỉ cảm thấy mình như con thuyền cô độc trôi dạt giữa biển khơi, tùy thời đều có thể lật úp. Đó là, Sở Uy lĩnh chủ thân là thời gian lĩnh chủ tam trọng cảnh, miễn cưỡng men theo ngọn nguồn khí tức khủng bố nhìn qua, thấy hơn 500 đạo thân ảnh nguy nga đang đến gần. Hơn 500 đạo thân ảnh này, mang đến cho Sở Uy lĩnh chủ cảm giác áp bách quá lớn, bất kỳ một đạo thân ảnh nào cũng vượt xa vạn duy thời không, có thể coi là tồn tại đỉnh phong của vô tận duy độ thứ nguyên. Đó là Hạo Thiên lĩnh chủ, Phạm Thiên lĩnh chủ. Sở Uy lĩnh chủ nhìn thấy 7, 8 đạo thân ảnh không đáng chú ý đi theo sau hơn 500 đạo thân ảnh khủng bố kia, chính là những truyền thuyết lĩnh chủ như Hạo Thiên lĩnh chủ mà hắn chỉ có thể ngưỡng vọng. Nhiều tồn tại khủng bố như vậy, đến từ các thời không khác nhau sao? Sở Uy lĩnh chủ mơ hồ nhận ra khí tức của hơn 500 đạo thân ảnh tuy rằng khủng bố, nhưng lại không phù hợp với thời không hiện tại. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sở Uy lĩnh chủ run rẩy, mặc dù hắn là thời gian lĩnh chủ, nhưng chưa đạt đến cấp bậc truyền thuyết, việc thăm dò Bạch Ngọc Giai cũng chỉ giới hạn ở những bậc đầu tiên. Căn bản không biết được những biến hóa ở trên cao của Bạch Ngọc Giai. Còn về ý chí quy tắc chí cao giáng xuống ngăn cản Ngân Hà leo lên kiếp nạn. Những người biết về chuyện này ít nhất cũng phải là truyền thuyết lĩnh chủ, Sở Uy lĩnh chủ đối với chuyện này căn bản không biết gì. Sở Uy lĩnh chủ còn có thể cảm nhận được nguồn gốc của áp lực. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.